Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 643, chương 647, tâm linh lựa chọn. Canh 1, tại vô số đôi hoặc thần thánh hoặc tà ác nhìn chăm chú. Kia áp đảo hư không phía trên thiên bình chậm rãi nghiêng đến chịu tải vị diện tay ếch kia đạt tư. Mà có thể kia một bên. Nhất thời, tại trong vô tận hư không mơ hồ truyền đến người tà ác âm tiếng cười lạnh cùng dùng thiện người thờ. Dài, đương một cái vị diện đi đến cuối cùng yên thời điểm. Nó luôn có thể nghênh đón đến từ đa nguyên vũ trụ các phương diện chú ý. Ở vào gờ sao vật chất giới mọi người còn không biết phát sinh cái gì. Bọn họ chỉ cảm thấy đột nhiên có một loại áp lực. Mãnh liệt tim đập nhanh, dường như sau một khắc, liền có loại nào đó trước đó chưa từng có kinh khủng liền phát sinh. Mà vừa lúc này, dịch thu võng mạc thượng đột nhiên đổi mới xuất một mảnh nhắc nhở tin tức. Với tư cách là tiên phong đột phá quyền sở hữu nhất định thiên bình khảo nghiệm người chơi. Người đạt được một lần can thiệp cân nhắc thiên bình cơ hội. P.S. Ngươi có thể dùng ngươi ý chí đối với trước mắt thiên bình ảnh thu nhỏ tiến hành can thiệp. Ngươi can thiệp kết quả sẽ bị kịp thời địa phản hồi đến cân nhắc thiên bình thẩm phán phía trên. PS, nên can thiệp cần vĩnh cửu địa tiêu hao nhân vật nhất định vận mệnh chi lực. Tại thành công hoàn thành can thiệp sẽ đạt được căn cứ vào can thiệp kết quả đáp lại. Chúc phúc cũng hoặc chớ chú. Theo dịch thu võng mạc thượng đổi mới nhắc nhở tân, trước mắt hắn xuất hiện một cái nhỏ bé, bất quá thường nhân lớn nhỏ cỡ nắm tay thiên bình. Dịch thu con mắt đột nhiên co rụt lại, cứ việc cũng không có bất kỳ thần thánh tồn tại chú ý đến hắn. Thế nhưng hắn vẫn cảm nhận được đến từ chính rõ ràng tay ếch truyền lại lần lượt điên cuồng cảnh. Bày ra, so với đối mặt cổ thần thời điểm cảnh bày ra. Cỗ này cảnh bày ra tựa hồ còn muốn tới càng thêm mãnh liệt một ít. Bởi vì đối với cổ thần cảnh bày ra là nguyên ở nó tồn tại đối với dịch thu tính nguy hiểm. Mà cũng không phải là dịch thu hành vi hoặc là ý nghĩ mang đến. Hiện tại cảnh bày ra thì là càng thêm thiết thực. Là dịch thu sắp làm ra lựa chọn sở trực tiếp sản sinh hậu quả. Làm ra ngươi lựa chọn. Quang minh cũng hoặc hắc ám. Thiện lương cũng hoặc tà ác. Tại dịch thu nhìn chăm chú, trong thoáng chốc, ngày đó bình dĩ nhiên không còn là trở đầy lấy một cái vị diện cùng một đầu hư không cự thú vận mệnh vật dẫn, mà là quyết định lấy nội tâm của hắn ý chí thủ vững trọng yếu lựa chọn. Võ tăng truyền kỳ con đường không hề giống chiến sĩ như vậy, nhất định phải tắm rửa sơn biển máu tươi cùng thi hài. Cũng không cần như pháp sư như vậy tích lũy lấy mênh mông bao la bát ngát học thức cùng thần bí. Càng không cần giống như mục sư như vậy quanh quẩn lấy thần ban ân cùng vinh quang. Nó là một hồi tâm linh dài đằng đẵng đường dài. Là tại cô độc trước mặt vô tận thủ vững. Là tại trắc trở bên trong yên lặng lo liệu. Là trong năm tháng bụi bặm. Cũng nhanh chóng tại hàng cổ yên tĩnh phía dưới ánh sáng nhạt. Phía bên trái, còn là hướng phải, dịch thu nhìn trước mắt hơi cân tiểu ly, tâm linh của hắn giữa hồ nhấc lên sóng lớn. Hiện tại hắn cần muốn lựa chọn, so với cự tuyệt tà thần kia khô quát hấp dẫn muốn thận trọng nhiều lắm. Bởi vì thiện lương lựa chọn thường thường cần phải trả càng nhiều giá lớn. Không thể nghi ngờ, gờ sao hiện tại đang ở hạ phong trạng thái. Dịch thu muốn thay đổi nó vị trí cục diện, liền cần mạo hiểm rất đại phong hiểm đi tiến hành can thiệp cùng đối kháng. Căn cứ vào vận mệnh chi lực đối với phàm vật ảnh hưởng. Loại này nguy hiểm là đầy đủ chí mạng, hy sinh chính mình, mang theo nó chạy ra thâm uyên, cũng hoặc đẩy nó một bà, khiến nó trực tiếp triệt để địa hủy diệt, lấy giành vị diện hạch tâm. Vị diện hạch tâm giá trị. Theo dịch thu không ngừng rõ ràng hắn dĩ nhiên am hiểu sâu tại tâm. Đó là đối với ở hiện tại cũng hoặc tương lai có thể đến truyền kỳ tồn tại hắn. đều là cực kỳ trọng yếu quý giá tài nguyên. Đơn giản mà nói, nó đối với trước mắt Dịch Thu mà nói, có thể phát huy so với huyết mạch ngữ điệu hơi trọng yếu hơn tác dụng. Nếu như nói huyết mạch ngữ điệu là không đoạn tích lũy cùng kiên cố Dịch Thu tại huyết mạch phương diện thành tựu, như vậy vị diện hạch tâm đối với Dịch Thu mà nói thì là tại chiến đấu hệ thống ngắn bản phương diện. Cường lực tăng, cứ việc từ những cái kia thần cùng hư không quái vật hoàn hoàn ngấp nghé hạ đạt được vị diện hạch tâm, xác suất thành công có thể nói là vô cùng nhỏ bé. Thế nhưng nó cũng không cần thừa nhận đến từ vận mệnh phản phệ. Có lẽ càng nhiều là cần phải đối mặt nội tâm đạo đức cùng ý chí quất roi. Đối với một cái đã có thể bị được xưng tụng truyền kỳ mạo hiểm sự kiện mà nói, loại lựa chọn này cũng không hiếm thấy, nhất là đối với không truyền kỳ nhân vật, loại này nội tâm trận doanh hoặc là nói là ý chí thành phần lựa chọn là thường xuyên cần muốn tiến hành, nội tâm ý chí ba động cũng không thể quyết định cái gì. Đi chấp hành nó, quán triệt nó, mới có thể chân chính địa ngưng tụ ra thuộc về mình ý chí chi quang. Phía bên trái còn là hướng phải. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, hắn tại võng mạc thượng lựa chọn cự tuyệt sử dụng lần này can thiệp cơ hội. Thiện lương cũng hoặc tà ác, cũng không phải là hắn sở kiên trì, quang minh cũng hoặc hắc ám. Trong mắt hắn càng không phải là có thể bằng vào chỉ một cái nào đó tồn tại liền có thể đủ cấu thành kia sáng lạn nhiều vẻ thế giới. Hắn không thuộc về thiên đường, cũng không thuộc về âm phủ. Hắn là nhân gian hành giả, du tẩu cùng hỉ nộ ai nhạc, công bằng, phiêu nhiên ở bụi bặm phía trên. Theo Dịch Thu lựa chọn, hắn cảm giác được chính mình tâm linh hồ nước dần dần trở nên bình tĩnh. Những cái kia bị vị diện hạch tâm hấp dẫn sở quấy lên bùn nhão tựa hồ trở nên càng thêm ngưng thực. Nó cũng không có tiêu thất, cũng hoặc trở nên càng thêm mỏng manh. Bởi vì Dịch Thu lựa chọn chọn là kia cổ xưa, truyền thống, tại dài dằng dặc thời gian bên trong kinh lịch đầy đủ rèn luyện cùng nung đúc tâm linh chi đạo. Hắn lựa chọn bao dung cùng trực diện nội tâm của mình hết thảy dơ bẩn cùng hắc ám. Cũng tại kia hắc ám cùng dơ bẩn bên trong bảo trì càng thêm thuần túy tâm linh. Nó không chỉ là dơ bẩn cùng hắc ám, cũng là một loại chất dinh dưỡng, là đúng tại tâm linh ma luyện cùng đập, mà theo Dịch Thu tâm linh thế giới biến hóa, hắn võng mạc thượng kế tiếp đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức. Ngươi hoàn thành một lần tâm linh lựa chọn, đang tiến hành tâm linh thăng hoa, căn cứ vào ngươi sở đối mặt hấp dẫn cường độ, cấp sử thi, ngươi tâm linh cảnh giới đạt được nhất định, nên để thăng trình độ căn cứ vào nhân vật trước mắt tâm linh cảnh giới. Phát triển, căn cứ vào ngươi tâm linh cảnh giới tăng tiến sự kiện. Ngươi khí đạt được vĩnh cửu tính 50 điểm đề thăng. Ngươi cự tuyệt cân nhắc thiên bình can thiệp. Cân nhắc thiên bình đem tiến nhập đến vị kế tiếp có đủ liên quan tư cách người khiêu chiến lựa chọn, mà ở một mặt khác, từ tà thần nói nhỏ bên trong khó khăn thoát thân thánh kỵ sĩ nhìn mình trước mắt đột nhiên xuất hiện cân nhắc thiên bình. Hắn sững sờ, với tư cách là một người tại vũ lực thượng cũng không ra vẻ yếu kém kỵ sĩ. Có thể lấy hiện tại danh từ đột phá cân nhắc thiên bình khảo nghiệm đã là tại ngoài ý liệu của hắn. Sự tình, hắn cũng không biết là với tư cách là một cái đơn vị phụ kỵ sĩ là cỡ nào làm cho người cảm thấy ấy. Nấy sự tình, hắn cũng không biết là kỵ sĩ hàm nghĩa chính là chiếu lấp lánh, là nằm ở tất cả mọi người ánh mắt tiêu điểm tồn tại. Nó cũng có thể là chịu tải sở hữu đau xót cùng gian khổ, yên lặng đối mặt hắc ám cùng bất hạnh kiên cố cánh tay. Phía bên trái trả lại hướng phải, thánh kỵ sĩ từ trước đến nay cũ kỹ trên mặt xuất hiện vẻ mỉm cười. Hắn sớm đã làm ra tự lựa chọn, làm như ta sinh ra thời điểm thế giới liền đoạt đi ta nhìn xem hắc ám hai mắt. Bởi vậy ta chỉ thấy là tươi đẹp thế giới. Hắn nhìn lấy kia hơi cân tiểu ly, sau đó dùng ý chí đem kia nghiêng thiên bình hướng vật chất giới phương hướng dốc toàn lực địa đè nén xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.